Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5415, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều do dự nói, có thể không đánh sao? Hiện tại ta cảm thấy thân thể thực hảo, không giống người lây nhiễm. Khang Ni giải thích nói, virus có thời kỳ ủ bệnh, không thể không phòng. Mặc Duẫn Kiều không lời nào để nói. Khang Ni đã động tác mềm nhẹ lại quen thuộc, đem nước thuốc đánh vào nàng mạch máu. Mặc Duẫn Kiều liền tính hoài nghi, cũng đã chậm. Đối với người xa lạ, nàng bản năng có một loại đề phòng, tựa như dã thú giống nhau có chính mình lãnh địa. Chẳng qua, nàng hiện tại rất có tự mình hiểu lấy. Nàng lúc này là một đầu vây thú. Khang Ni là Vũ Cận Bắc cố ý chiêu lại đây, chiếu cố Mặc Duẫn Kiều. Bởi vậy, Khang Ni cơ hồ một tấc cũng không rời. Làm bạn miêu tả Duẫn Kiều bên người. Tới rồi trạng vạng, còn không có thấy Vũ Cận Bắc xuất hiện. Mặc Duẫn Kiều ngủ một giấc, tỉnh lại bụng liền có chút đói bụng. Khang Ni rời đi phòng một chuyến, cấp Mặc Duẫn Kiều mang về hai chi dinh dưỡng tề. Trở về thời điểm, thật đáng tiếc mà tuyên bố một tin tức. Tiền Tuyến ra điểm vấn đề. Quan chỉ huy rời đi. Đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể cùng chúng ta hội hợp. Mặc Duẫn Kiều xác nhận. Ý của ngươi là, Vũ Cận Bắc không ở. Khang Ni nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều. Ngươi thoạt nhìn, thật cao hứng. Mặc Duẫn Kiều vội vàng xua tay phủ nhận. Không, ta là giật mình. Giật mình. Ân, này không phải ở trên tinh hạm sao? Hắn là như thế nào rời đi? Khang Ni quên mất trước mắt nữ hài nghiêm trọng khuyết thiếu thường thức. Có quân hạm tới đón người. Mới vừa nói xong, Khang Ni lại ý vị thâm trường cười nói. Người có phải hay không tưởng chúng ta quan chỉ huy? Ân, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy nàng đầu óc thực thanh kỳ. Thuận miệng hỏi một câu. Là có thể liên tưởng đến việc này. Ngay sau đó, Khang Ni nhanh chóng mà ấn động cổ tay gian mang quang não. Mặc Duẫn Kiều âm thầm quan sát đến kia đồ vật. Cùng Vũ Cận Bắc thủ đoạn mang cùng loại. Chẳng qua, Vũ Cận Bắc tựa hồ càng vì tinh xảo đại khí một chút. Đối với này mới mẻ sự vật, Mặc Duẫn Kiều thực lưu ý, mấu chốt là muốn biết nó tác dụng. Quả nhiên. Cơ hồ là Khang Ni ấn động vài cái. Liền có phản ứng. Vũ Cận Bắc quang ảnh. Phóng ra tới. Một thân quân trang nam tử. Lạnh nhạt thanh quý lại mang theo sát khí. Hắn đầu tiên là không vui nhàn nhạt tiếng nói truyền đến. Khang Ni, có phải hay không ra chuyện gì? Khang Ni kéo càng chạm càng xa Mặc Duẫn Kiều một phen. Báo cáo quan chỉ huy. Ta bên này không thành vấn đề. Chính là Mặc tiểu thư nhắc tới ngươi. Giống như có chuyện muốn cùng ngài nói. Mặc Duẫn Kiều, nàng này có tính không là bị hố. Vừa rồi nàng khi nào nói muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng vì cái gì không biết. Ni ma, vội vàng thượng giá. Có phải hay không? Vũ Cận Bắc hình chiếu cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Chính tự phụ ngồi ở một trương soái ghế. Sau lưng là một bộ thật lớn tác chiến đồ. Hắn tuấn nhã khuôn mặt thượng. Dạng nhợt nhạt ý cười. Tiếng nói xuyên thấu qua vô tuyến sóng truyền tới. Thêm vào nhu hòa. Ân. Khang Ni nói. Kiều Kiều ngươi tưởng ta. Chấm. Mặc Duẫn Kiều cương khuôn mặt. Trong lòng thật nằm tao nằm tao. Một người lý giải năng lực muốn không xong đến cái dạng gì trình độ. Mới có thể như vậy vặn vẹo người khác ý tứ. Đối Vũ Cận Bắc vấn đề. Mặc Duẫn Kiều không có trả lời. Nàng Mặc Hạ. Đưa ra tân vấn đề. Cái kia. Ngươi không ở trong lúc. Ta có thể tham quan một chút này con. Như vậy tinh hạm sao? Bên kia. Vũ Cận Bắc tựa hồ mị một chút mắt. Mặc Duẫn Kiều cho rằng hắn sẽ không đáp ứng. Ai biết. Giây tiếp theo. Hắn nhẹ giọng cười. Kiều Kiều, ta đồ vật đó là ngươi. Về sau, phàm là loại chuyện này. Ngươi không cần hỏi đến ta. Quái quái cảm xúc, Lần thứ hai nổi lên Mạc Duẫn Kiều trong lòng. Nàng như thế nào cảm thấy người này trong lời nói tiện thể nhắn. 5420, cách chương.